Hắn mới mở miệng, con là Bạch Dạ Phi Long, hôm nay đến là có chuyện quan trọng cần ý kiến của bác trai. Ông nghe thấy hắn gọi như thế có chút không vui, nhưng nể mặt hắn từng chiếu cố con gái ông nên liền thu lại ánh mắt muốn giết người. Khương Mộc Chính Huy xoay người đi vài bước mới lười biếng nói, vào đi. Hắn nhếch môi rồi nhanh chóng vào trong, để Liễu Thanh và thuộc hạ ở ngoài. Anh Thanh, để bang chủ một mình vào đó, em cảm thấy không ổn, hay là, người bên cạnh thì thầm với Liễu Thanh, trước khi đến lão đại đã căn dặn chúng ta phải ở đây dù có bất cứ chuyện gì cũng không được gây sự. Khương Mộc lão gia nhìn thấy vợ và con mình nhàn nhã như thế có chút chạnh lòng. Trang viên rộng lớn, đám người ở trước cửa gây nhau đến nỗi ở nơi này vẫn nghe thấy vậy mà hai người họ lại chẳng quan tâm để lão già như ông đi ra ngoài giải quyết. Ông còn tưởng họ sẽ lo lắng đi theo nhưng xem ra lại ôm thất vọng nữa rồi. Con nên cân nhắc cậu Dương Hồng đó đi, mẹ à. Bạch Dạ Phi Long vừa bước vào đã nghe thấy, đôi chân mày nhíu lại không vui, nữ nhân không tim không phổi. Hắn ta vì cô mà phải mạo hiểm tự mình chui vào lưới, còn cô lại ở đây bàn về hôn sự của bản thân và anh em của hắn, làm như hắn sẽ để chuyện đó xảy ra. Cô đã là người của hắn, vậy mà lại dám ở sau lưng muốn kết hôn với đàn em hắn. Cái kịch bản đặc sắc này tình cờ hắn cũng như cô không muốn diễn. Lâm Doãn muốn nở miệng giải thích nhưng chưa kịp nói đã thấy ba mình và một thân ảnh quen thuộc trên người toát ra lửa giận. Đi vào cái quái gì đây? Sao hắn, tên khốn biến thái này lại đến nhà cô? Hắn mò đến tận đây là muốn cái chó gì? Ly trà đang uống giờ suýt chút rơi xuống đất, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bạch Dạ Phi Long lễ phép cúi người, bác trai, bác gái xin chào. Mẹ cô nhìn chàng trai cực phẩm trước mắt, mở miệng hỏi, đây, cậu là? Bác gái, cháu là Bạch Dạ Phi Long, người yêu của Tiểu Doãn. Hắn cười tươi, đôi mắt chứa chan tình cảm nhìn về phía Lâm Doãn thâm tình, khiến ba mẹ cô cũng cảm thấy hắn rất được. Dám một mình đi vào nơi này còn công khai mối quan hệ, nhưng chỉ có cô mới nhận ra đằng sau ánh mắt đó là bao nhiêu lửa giận. Cô trợn to mắt nhìn hắn như đang muốn nói, tên khốn kia, anh dám. Muốn đứng lên hất ly nước vào tên không biết xấu hổ ngồi phía đối diện, cổ tay liền có chút đau. A hát hát, mẹ, sao mẹ lại đánh con chứ? Mẹ cô nghe xong còn bồi thêm vài cú đánh, lớn giọng trách móc, con bé này, có người yêu rồi mà còn dám đi xem mắt con, từ khi nào lại tùy hứng như thế? Người trước mắt bà đương nhiên biết đó là ai, đẹp trai sáng láng. Vóc dáng lại thuộc hàng cực phẩm rất xứng đôi với con gái của bà nhà. Hắn đứng lên cúi đầu, con thành thật xin lỗi, ba mẹ, ngay cả cô cũng bị dọa sợ, tên điên này đang yên đang lành xin lỗi cái gì? Khương Mộc phu nhân bỏ cô ra xua tay, không không, lần đầu đến làm khách lại để cháu thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này là lỗi của chúng ta mới đúng. Con còn ngồi thừ ra đó, mau rót trà mời khách đi. Cô không bằng lòng nhưng phải nghe theo, mẹ cô khi tức giận lên thì không ai có thể ngăn lại. Nhìn ba ba cô đang ngồi giả vờ không nghe thấy thì biết Lâm Doãn cầm cốc rót trà vào hậm hực đưa tên ngồi đối diện. Ai ngờ hắn không nhận lấy cốc trà còn nắm lấy tay cô. Nắm rất nhẹ nhàng như nâng niu bảo bối, mắt cô suýt nữa rớt ra ngoài, căng thẳng nhìn hắn. Bạch Dạ Phi Long nhìn cổ tay đỏ ửng của cô xoa xoa, vẻ mặt xót xa hỏi, đau không? Lâm Doãn nhanh chóng rụt tay lại, ngồi yên không nói gì, trong lòng cảm thán, oa, cái tên này, diễn xuất nhập thần như thế sao không đi làm diễn viên, đến nhà gây chuyện với cô làm gì? Hắn lại nhìn về phía Khương Mộc phu nhân quả quyết, bác gái, sau này nếu Tiểu Doãn có làm sai việc gì thì người cứ chút giận lên con là được. Đánh cô ấy con sẽ đau lòng, anh có thôi đi. Cô nhịn hết nỗi rồi, nổi nóng đứng dậy định gào lên thì mẹ cô liền lên tiếng, Doãn Doãn, không được vô lễ với khách. Giọng bà không có gì thay đổi nhưng lời nói lại có chút đe dọa. Khương Mộc lão gia cũng ngồi yên không dám cử động mạnh, chỉ có hắn lại nói thêm vài câu, bác gái, đừng trách Tiểu Doãn, là lỗi do con đến đây mà không thông báo. Sau đó lại hướng đôi mắt uất ức về phía cô khẩn thiết, em mắng anh đánh anh cũng được. Muốn anh sửa đổi thứ gì em cứ nói, đừng vì tức giận anh mà đi xem mắt được không? Bà nhìn con gái của mình, ánh mắt có chút khinh thường, nhẹ nhàng lắc đầu, đứa con gái này lớn rồi sao vẫn còn có thể ấu trĩ như thế, giận hờn người yêu mà về nhà đi xem mắt. Nhưng xem ra cậu trai này đối với Doãn Doãn rất si tình, đứa con dễ này bà phải nhận mới được. Khương Mộc phu nhân cười tươi, lâu lắm mới vui như hôm nay, bà thật sự muốn biết thêm con và Doãn Doãn đã đến mức độ nào rồi. Hắn nhìn lão gia và phu nhân cuộn tay thành nắm đấu đưa lên miệng tỏ vẻ hơi xấu hổ. Lâm Doãn chướng mắt nhìn. Tên này thật sự là cái tên đã làm cho cô khổ sở sao? Cái vẻ mặt con gái mới lần đầu biết yêu đó là gì, mà khoan đã, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Lúc nãy mẹ hỏi mình và hắn đã tiến triển đến đâu, cô ngẩng lên nhìn hắn lần nữa thì mới thấy khuôn miệng hắn nhếch lên, con mẹ nó, hắn đang cười. Tên này đang muốn nói gì? Muốn để ba mẹ biết cô và hắn đã? Không được, tuyệt đối không được, mẹ cô sẽ giết cô mất. Lâm Doãn không còn suy nghĩ được gì nữa. Mày phải mau động não đi, nếu không mày sẽ phải kết hôn với hắn thật đó. Lúc này Khương Mộc lão gia mới lên tiếng, cậu yêu thích con gái tôi, hay là vì gia sản nhà chúng tôi nên mới muốn cùng nó kết hôn? Cô quay sang nhìn ba mình như đấng cứu thế, bình thường lúc nào cũng mắng chửi nhưng đến thời khắc quan trọng ba lại suy nghĩ cho cô. Nhìn nét mặt ba khó coi như thế xem ra là đã không đồng ý hôn sự này. Ba ba vạn tuế, tự do vạn tuế, bác trai, con biết điều bác và bác gái lo lắng là gì. Nhưng con dám đảm bảo dù Tiểu Doãn có bị từ mặt hay là chẳng có gì trong tay thì cháu vẫn sẽ chăm sóc không để cô ấy chịu khổ. Hắn nhìn cô cái tên này từ mặt. Hắn đang uy hiếp nếu cô không ngoan ngoãn hắn sẽ nói ra chuyện phát sinh giữa bọn họ để ba mẹ không nhận cô nữa sao? Hay lắm, nhưng để rồi xem, ba cô đã tỏ ý phản đối, cho nên dù có làm gì cũng vậy thôi lấy cô. Hắn mơ tưởng, nói thì hay, Khương Mộc lão gia định nói thêm đã bị vợ mình lườm, nếu đã như thế thì chọn ngày tốt là được. Tôi, không có ý kiến, ông buồn tênh nói mẹ cô đứng dậy vỗ tay, mừng rỡ còn hơn chúng số tốt quá rồi, Doãn Doãn sau này nhờ con chăm sóc nha tương đương, cái quái gì đây? Cô nhìn sang ba mình đang uống trà ba nhượng bộ, uổng công cô lúc nãy thần tượng ông như một vị thần bạch dạ phi long giờ đây cũng tươi cười không kém, con dù có chịu khổ thì cũng sẽ để Tiểu Doãn có cuộc sống hạnh phúc. Bà mẹ cứ yên tâm, ha ha, tiếng mẹ này nghe thật êm tai a, mẹ cô cười tít mắt cho tôi xin đi. Người chịu khổ sau này chắc chắn là cô mới phải. Lâm Doãn càng nghĩ càng không chịu được liền đập bàn đứng dậy, con không muốn kết hôn với hắn, Khương Mộc. Lâm Doãn, con dù có chết cũng không gả cho tên khốn kiếp này. Mẹ cô đang vỗ tay nghe thấy lời con mình nói, nụ cười trên môi liền tắt, con nói gì? Cô có chút sợ rồi, nuốt nước bọt nhưng vẫn dõng dạc nói, không gả. Hắn lại dùng bàn tay to lớn kia ôm lấy vai cô, khiến Lâm Doãn phải như con mèo nhỏ nép vào lồng ngực hắn, giọng nói chẳng có chút tức giận, em đừng giận anh nữa. Anh biết chuyện đêm đó là do anh nhất thời không kìm chế được. Khương Mộc lão gia nghe đến đây liền dùng cây gậy đập nát cái bàn, giọng nói ông tức giận cực độ, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Doãn hít vào một hơi lạnh, cái tên không biết sống chết này, hắn dám. Vậy mà hắn lại dừng dưng chậm rãi nói, hôm Tiểu Doãn đi xem mắt, sau khi nghe tin con liền kích động đi đến muốn xem thử đối phương là ai lại có phúc phần như thế. Nhưng lại nghe tên đó chỉ toàn nói những câu sỉ nhục. Không kìm được lửa giận liền đem cậu ta về hắc bang xử lý, sau khi thấy ông bình tĩnh, hắn mới tiếp tục nói, Tiểu Doãn nói con độc ác vô nhân tính, giận dữ giáo huấn con cả đêm, cho nên. Thì ra đó là lý do con gái không về nhà. Lão gia và phu nhân cảm thán, ai ra, Doãn Doãn, kỳ thực mẹ thấy con rể làm như vậy chẳng có gì là sai cả, nếu là mẹ thì cũng sẽ làm vậy đối với kẻ dám buông lời lăng nhục người mình yêu. Sao con có thể trách móc chồng con cả đêm? Vì chuyện này mà giận dỗi người yêu mình thật là không đáng đâu con, mẹ cô răn dạy cái gì đây? Cô giáo huấn hắn, rõ ràng là hắn hành hạ cô cả một đêm, bây giờ lại dám đổi trắng thay đen nói những câu vô sĩ như vậy, rốt cuộc hắn có biết nhục nhã không? Còn nữa, chưa gì mẹ đã gọi hắn là con rể ba, sau khi nghe hắn nói xong chỉ đứng bên cạnh tuy không nói gì nhưng lại gật đầu tán thưởng, ba mẹ chỉ vừa mới gặp đã thích người con rể này như thế, cô cảm thấy quả nhiên phải phản đối chuyện này đến cùng, con đã nói rồi. Con tuyệt đối không kết hôn với tên mặt người dạ thú này, cô là đang nói về những việc hắn làm với mình nhưng ba mẹ vẫn khăng khăng nghĩ rằng cô vẫn còn để trong lòng chuyện hắn giải quyết người kia. Nhà họ Khương Mộc xử lý kẻ dám to gan sỉ nhục mình cũng chẳng kém hắc bang, ai có thể chịu được cảnh bản thân chịu sỉ nhục. Lâm Doãn từ nhỏ đến lớn cũng đã thấy không ít, sao chỉ rời đi vài năm lại cố chấp như vậy. Ba cô nghe xong những lời khó nghe của con gái liền tức giận giơ cây gậy đang cầm trong tay hướng về phía cô, nghịch nữ. Muốn tao tức chết mày mới vừa lòng sao? Mẹ cô chạy đến ngăn cũng không cản được sức lực đánh chết cả một con hổ của ông. Lâm Doãn đã dự liệu được chuẩn bị né tránh, chỉ thấy trên người mình nặng nặng hắn che chắn nhận lấy của ông một gậy. Cô nghe thấy được tiếng gì đó, chẳng biết là tiếng gậy giáng xuống hay là tiếng xương cốt hắn vỡ ra, chỉ nghe thấy tên đó phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai cô. Viễn cảnh này bình thường rất hay xuất hiện nhưng cả ba người đều không ngờ hắn lại liều lĩnh như thế. Trực tiếp nhận lấy hắn ngẩng đầu hai tay nắm lấy vai cô, ánh mắt không ngừng quan sát, em có bị thương không? Bà mẹ cô ở bên cạnh muốn hỏi hắn có sao không nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy hắn sốt ruột nhìn cô, người chồng như thế còn có thể đi đâu tìm được à? Cô lắc đầu tỏ ý không có gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn ba mẹ cô mà cười, da con rất dày cho nên hoàn toàn không có gì đâu, sao lại không có gì được, mau. Doãn Doãn, mau đưa con rể lên phòng xem thử đi, ba mẹ cô hối thúc cô cũng đành nghe theo. Còn cách nào khác sao? Hắn vì cô cho nên mới bị như thế, dìu hắn lên phòng mình, cô cảm thấy có lỗi tuy hắn nói ra mình rất dày, nhưng bị đánh. Khoan đã, da dày. Cô ngẩng đầu vô tình mũi hai người chạm vào nhau, tim có chút loạn mau chóng dịch ra, nhưng lại nhìn thấy gương mặt anh tuấn của hắn chết tiệt. Hắn đang cười, cô muốn xô hắn ra nhưng lại nghe thấy tiếng của mẹ mình đang cảnh cáo, Doãn Doãn, dìu cho cẩn thận vào a. Lâm Doãn cắn răng nghiến lợi, tiếng cười của hắn lại càng sảng khoái hơn, em phát hiện rồi sao? Bảo bối, tốt nhất anh nên câm miệng lại cho tôi, cô cố nén lửa giận đang cháy rực đủ để thiêu đốt cả một cánh đồng tăm nghìn hecta. Hắn lại không biết xấu hổ tựa đầu vào má cô, thân thể cao hơn 1m8 xấu xa đè xuống cô muốn tránh cũng tránh không được, nếu mẹ nhìn thấy cô đánh hắn thì cô sẽ không xong, đành để hắn được lợi ăn đậu hũ của mình. Hắn nhìn vẻ mặt tức mà không làm gì được của con mèo hoang trong lòng, tà mị nở nụ cười, bảo bối của anh thật thông minh. Anh chỉ vừa nói liền phát hiện ra mặt anh rất dày, không biết xấu hổ. Cô cắn răng nghiến lợi, sau khi đến phòng ngủ hắn liền không diễn nữa, luyến tiếc bỏ mỹ nhân trong lòng ra, hắn ngồi trên giường nhàn rỗi quan sát căn phòng, điều này làm Lâm Doãn khó chịu à không, bây giờ dù hắn có thở cũng khiến cô không ưa được. Cẩn thận khóa cửa phòng, cô gắt gỏng hỏi, anh tới đây rốt cuộc muốn làm gì? Lúc nãy anh đã nói rồi mà, đến bàn chuyện kết hôn của chúng ta, hắn cười. Tiện tay ôm cái gối trên giường hít sâu, thơm quá, Lâm Doãn đỏ mặt nghiến răng, nếu ba mẹ nghe thấy thì rất phiền, tên điên này nói không chừng sẽ nói ra những điều gây bất lợi cho cô, nhưng không thể ngừng tức giận được, cô nhỏ nhẹ mắng, biến thái. Cô tiến lại ghế sofa ngồi xuống cố tĩnh tâm, anh đến đây là muốn mưu tính chuyện gì, định dùng danh tiếng Khương Mộc ra để củng cố vị trí của bản thân thì anh bỏ ngay. Ha ha, cô còn chưa nói hết hắn đã cười như thể đang muốn chế nhạo cô vậy. Lâm Doãn mặt đỏ gay siết chặt cái gối đang ôm, anh cười cái gì? Chỉ nghe thấy hắn cười ngày một lớn hơn. Hồi lâu sau mới ngưng lại mà nói với cô, em thấy địa vị anh chỗ nào lung lay phải cần sự trợ giúp của gia đình em vậy, Tiểu Doãn. Cô cứng miệng, con mẹ nó, cái dáng vẻ tự cao này của hắn thật khiến cô không xem được, nhưng quả thật đúng là vậy, không chịu thua. Cô cố gắng phản bác, cứ cho là địa vị anh vững chắc, cho nên muốn dựa vào gia tộc của tôi nâng cao địa vị, tên xấu xa, không ngờ hắn lại có âm mưu ghê tởm như thế. Cô tự ép bản thân tin vào lý do mình đưa ra, sắc mặt hắn đen lại. Đôi mắt như mũi tên phóng về phía cô, lúc nãy vừa cười nói vui vẻ, thoát cái liền trở mặt, cái tên này quả nhiên có bệnh. Lâm Doãn cảm thấy không ổn, đứng lên bước ra ngoài, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước kéo cô vào lại căn phòng, khi tay cô còn chưa động đến tay vịn cửa, ngón tay thon dài rắn chắc đó vươn đến, cạch một tiếng cửa đã bị khóa trái. Cô không tin nhìn hắn, anh điên rồi sao? Đây là nhà cô đó, vậy mà hắn dám trời đất đảo lộn, vài giây trước đang bị hắn nắm đứng ở trước cửa mà bây giờ lại nằm trên giường hắn đè lên. Cô hốt hoảng đưa tay đẩy lồng ngực to lớn của hắn ra, nhưng trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, người đẩy vẫn cố đẩy, người đè vẫn đang đè, biểu cảm của hắn bây giờ lại thay đổi rồi, đôi môi bạc tà mị cong lên. Lâm Doãn cố nén cơn nóng, gầm nhẹ, anh tránh ra, Bạch Dạ Phi Long đừng quên anh đang ở nhà tôi, nếu dám làm bậy tôi sẽ thét lên, lúc đó ư mờ mờ. Hắn cúi xuống gặm lấy môi cô, do đang mở miệng hù dọa nên người bên trên thuận tiện hơn trong việc đưa lưỡi vào, cô kinh ngạc hít vào một hơi dài. Mùi hương đặc trưng của hắn lập tức xông vào mũi, cái mùi hương nam tính bá đạo này có chết Lâm Doãn cũng không quên được nó, khiến cô có cảm giác bản thân bị áp bức, do không dự liệu được tình huống này sẽ xảy ra, cô quên mất việc chống cự, đến khi phát giác điên cuồng dãy giụa thì mật ngọt trong miệng cô đã bị hắn nuốt hết vào bụng. Cái tên khốn này, hắn chẳng lẽ không sợ cô sẽ la toáng lên hay sao, còn dám ở nơi của cô khinh bạc cô nữa, có còn vương pháp không? Bàn tay hắn gắt gao ôm lấy cái eo mềm mại. Không khách khí mút lấy cánh môi hồng, điên cuồng vờn lấy cái lưỡi cô, yết hầu nam tính di chuyển lên xuống, như muốn nuốt cô vào bụng. Khi người dưới thân một chút sức lực không còn, hắn mới ngừng giày vò môi cô cách tiểu miêu hung dữ 5cm, hắn liếm mật ngọt còn đọng lại trên môi mình, từ trên nhìn xuống như bá vương kiêu ngạo, giọng điệu tự đắc thì thầm, em thật sự muốn gào lên sao? Cô thở hồng hộc, gương mặt phiến hồng, đôi môi chẳng hề gì, nhưng lưỡi cô bị hắn đùa bỡn đến tê dại, chiếm tiện nghi của cô. Bây giờ còn vô liêm sĩ hỏi cô câu đó sao? Lâm Doãn muốn mắng hắn bằng những từ thô thiển nhất có thể, nhưng mũi và miệng giờ đây đang thay phiên nhau thở chối chết, chỉ có thể thầm mắng, nhưng ánh mắt lại biểu đạt rất tốt tâm tình của bản thân. Tên khốn nạn, Lâm Doãn tâm trạng đang không vui, nếu ở đây có một thanh kiếm cô sẽ chẳng ngần ngại mà đâm hắn một nhát, nhưng Bạch Dạ Phi Long thì ngược lại, hắn vẫn còn ôm cô, bàn tay càn rỡ vuốt ve tấm lưng ngọc cẩn thận quan sát. Hơi thở của cô không khống chế phả vào cổ khiến hắn khó có thể ngồi yên, mùi hương ngọt ngào của cô cứ như độc dược câu dẫn hắn làm chuyện xấu, trong mắt có tia giảo hoạt, hắn cong môi, em có cần anh thét giúp không? Để xem, mẹ em bênh vực anh, hay sẽ thiên vị con gái cưng của mình? Cô trừng mắt nhìn hắn, sức lực đã hồi phục đôi chút liền tiếp tục đẩy hắn ra, kết quả vẫn vậy, chẳng thể làm suy chuyển con người trước mặt, cơn tức giận lập tức dồn lên đại bão. Cô mắng, buông ra, cái tên hỗn đản, cút đi. Hắn không khách khí cúi đầu ngậm lấy vành tai non mềm, thì thào bên tai cô, em đoán xem, mẹ em có phải đang ở ngoài cửa nghe lén chúng ta nói chuyện.

Mẹ lại nỡ lòng đối xử như thế, nói đi nói lại, cũng do ba ba không chịu giúp cô. Lâm Doãn nhìn ba mình, thấy ông đang yên lặng mà ăn, đột nhiên bao nhiêu tức giận liền tiêu tán đôi chút thôi bỏ đi, ba ba cũng chẳng sống dễ dàng gì. Bạch Dạ Phi Long ngồi bên cạnh, rất chăm chỉ gắp thức ăn bỏ vào chén cô mà Lâm Doãn tức giận suy nghĩ cũng không chú ý cho lắm hắn bỏ vào, cô gắp ăn. Điều này lại làm Khương Mộc phu nhân càng thêm khẳng định con gái bà đang nũng nịu với chồng tương lai sau khi ăn xong. Hắn đứng dậy cung kính, hôm nay là con mạo muội đến, thật sự làm phiền rồi, còn biết bản thân mình rất phiền sao. Vậy thì mau cút ai đa. Cô còn chưa nói xong đã bị mẹ mình đá vào chân. Lâm Doãn bất mãn cầm lấy chén chè tổ yến một hơi ăn sạch. Khương Mộc phu nhân niềm nở nói với hắn, không phiền a, nếu muốn đêm nay con có thể ngủ nơi này một đêm. Mẹ, con câm miệng, Lâm Doãn. Bạch Dạ Phi Long cười tự nhiên nói, ba, mẹ, con cũng rất muốn ở lại nhưng hôm nay không phải một mình đến đây. Ai không biết còn nghĩ con ép hôn, sẽ không tốt cho danh tiếng Tiểu Doãn, rõ ràng là ép hôn, cái tên hỗn đản, chết bầm. Ai ra, thật sự muốn cùng tâm sự với con, nhưng nếu con đã nói vậy thì mẹ không làm khó. Cứ đến bất cứ khi nào con muốn, bà sảng khoái nói, sau khi hắn cùng đàn em trong bang rời đi, cô cũng lấy cớ công ty có việc mà đánh bài chuồn ở nơi này cũng không thể bảo vệ cô nữa rồi, thà về nhà đóng cửa để không phải gặp tên rắc rối đó. Bạch Dạ Phi Long ngồi trên chiếc Ben. Đằng sau là bốn chiếc xe khác chạy theo để bảo vệ, vui vẻ nhìn ra cửa sổ, Liễu Thanh đang lái xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy thế cũng không khỏi bất ngờ, lão đại, trông sắc mặt anh rất tốt, vậy sao, hắn nhìn anh câu lên nụ cười nhẹ, đúng là tâm trạng hắn rất tốt, mẹ vợ tương lai còn cho hắn đặc quyền có thể tùy ý đến nhà sao có thể không vui. Một gậy hôm nay nhận được cũng được xem là xứng đáng. Hắn đưa tay lên miết nhẹ đôi môi, hương vị ngọt ngào của bảo bối vẫn còn thoang thoảng. Bây giờ nhớ lại thật khiến người khác khó kiềm được cảm xúc. Liễu Thanh không dám nhìn nữa, lão đại của anh chắc chắn đã làm gì đó rồi. Gương mặt hiện rõ nét gian tà, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngủ một đêm, Lâm Doãn đến công ty hôm nay bé Hoan cũng đi làm sẽ khiến cô đỡ buồn chán, nhưng cái tên mặt dày kia, lỡ đâu lại đến đây tìm cô thì... Thôi mặc kệ, hắn đến tìm chẳng lẽ cô cứ phải trốn. Bị đuổi việc hắn sẽ hả hê, nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy gương mặt đâm ghét của tên khốn đó. Ông trời ơi, cô đã tạo nên nghiệp gì mà lại phái tên ôn thần đó xuống ám lấy cô vậy. Lâm Doãn nằm dài trên chiếc bàn vò đầu bức tóc, cứ nghĩ Hoan Hoan đi làm thì bản thân sẽ đỡ buồn chán, nhưng lại quên mất chủ tịch là tên siêu cấp cuồng vợ. Ông chủ lớn gọi vợ vào phòng làm việc từ lúc chưa bắt đầu giờ làm đến tận bây giờ, để cô đối mặt với bàn công văn lạnh ngắt. Bây giờ cô giống như bông hoa bị vứt lên sa mạc đang thiếu nước, trầm trọng khô héo đáng thương, bị cái nóng bức người vây quanh thật khổ sở. Cố gắng xử lý hết đống văn kiện thì cô chỉ còn nửa cái mạng hư. Chủ tịch đúng là rất tàn nhẫn, giao cho cô công việc không thuộc khả năng của người thường. Còn cái tên anh em của hắn thì cứ như rắn quấn lấy cô. Đến giờ ăn trưa, cô lao như bay ra khỏi phòng thư ký chạy lên sân thượng. Hôm nay có chuẩn bị cơm hộp, là cô mua ở cửa hàng tiện lợi chứ cô không biết nấu. Ở nơi này rộng rãi thoải mái, cũng chẳng ai rảnh mà chạy lên tận đây. Lâm Doãn tìm một góc có thể quan sát phong cảnh ngồi xuống, tuy hiếm có người đến nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, cho nên cô quyết định sẽ chiếm đóng nơi này, biến nó trở thành căn cứ địa. Mở hộp cơm với đầy đủ món ăn, cô chẹp miệng sử dụng chất xám cả buổi. Đã đến lúc cần bổ sung dưỡng chất rồi, đưa một miếng cá hồi béo ngậy vào miệng nhai nhai, mùi vị thơm ngon khó có thể cưỡng lại, lại tiếp tục miếng thứ hai, thứ ba. Đến khi hộp cơm chẳng còn gì, cô thỏa mãn bỏ vào thùng rác, đứng lên điều chỉnh lại quần áo rồi đi xuống. Ăn xong thì nên tự thưởng một tách cà phê thơm ngon, sau đó lại tiếp tục công việc. Một ngày của cô đơn giản kết thúc như thế, cho đến khi nhìn thấy mẹ mình ở sảnh chính. Khương Mộc phu nhân mặc trên người bộ sườn xám màu xanh ngọc có họa tiết hoa sen yêu nhã. Khoác thêm một cái khăn lông khiến ai cũng đều dán mắt lên người bà. Lâm Doãn thở dài, mặt cô nhăn lại, mẹ cũng đã đến tận đây, cô muốn trốn cũng không tài nào thoát được bàn tay của bà, đành ngậm đắng tiến đến, mẹ, sao mẹ lại đến đây? Khắp nơi đều nghe thấy tiếng xì xào, trước nay gia cảnh của Lâm Doãn luôn là một trong những đề tài được nhiều người bàn tán, mà người cô gọi mẹ trên người bà toát ra vẻ thanh cao. Dẫu biết ca vốn là nơi tập hợp của con cháu giới nhà giàu, nhưng trước giờ họ đều nghĩ Lâm Doãn dùng thủ đoạn với chủ tịch. Một cô gái dáng vẻ muốn hỏi chuyện tiến lại tỏ vẻ thân thiện, chị Lâm Doãn. Đây là, bác Lâm sao? Cô nghe xong câu lên nụ cười như không cười đã đủ phiền lắm rồi, còn đến hỏi cái chó gì. Vẻ mặt niềm nở tươi cười của Khương Mộc phu nhân chẳng còn nữa, bà mở miệng nhẹ nhàng nói với cô nhân viên tò mò, tôi không phải họ Lâm, mà nó cũng không phải. Mọi người nghe xong đều sốc đến mức mắt chữ O mồm chữ A. Lâm Doãn cúi gầm mặt, cô thầm rùa đã tan làm lâu lắm rồi, còn không về mau đi, ở lại đây làm cái gì a à, hát hát hát. Bà trước đó đuổi ra cô ra khỏi nhà còn bảo muốn đoạn tuyệt quan hệ, làm sao cô dám sử dụng cái họ chết tiệt này.